Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, chương 446, Fauci đối chiến. Winona chớ hồ nháo. Ai, đối chiến bắt đầu đi. Người tới là khách, người công kích trước đi. Gia cha cũng là đối với mình cái này hậu bối thật sự là không cách nào. Đưa tay che lấy mặt mình, khoát tay ra hiệu đối chiến bắt đầu. Đồng thời còn để Hyakun bên này công kích trước. Ha ha, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Oman, dùng bubble beam, sóng thêm. Hyakun cũng không có giả mồm. Một đạo chỉ lệnh cấp tốc hạ đạt. Vô số óng ánh sáng long lanh bubble beam liền tựa như hạt mưa rơi vào Antaria trên thân. Miên, bubble beam lốp ba lốp bốp đánh trên người Antaria. Nhưng là Antaria lại hoàn toàn không có động tác. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận tất cả bubble beam. Ha ha, dạng này công kích lực độ. Đối ta Antaria tới nói. Hoàn toàn chẳng khác nào là tại gãi ngứa ngứa. Nếu như ngươi một mực là trình độ như vậy. Vậy ta coi như có chút thất vọng. Gia cha hiển nhiên còn tại đối lại trước Winona khích lệ Hyakun dèm pha chính mình sự tình có. Chút canh cánh trong lòng. Lúc này nhìn thấy Piplup cường độ công kích rất là bình thường. Sắc mặt lập tức hơi có một chút thất vọng lắc đầu nói. Ha ha, đã ra cha quán chủ nói như vậy. Vậy chúng ta cũng muốn động điểm thật. Oman, dùng I-beam, sóng thêm, rét lạnh ánh sáng cấp tốc tại Piplup ngắn mỏ trước tụ tập. Sau một khắc liền bắn ra. I-beam, Antaria mau tránh ra. Miên. Gia cha hiển nhiên là bị Piplup sử dụng I-beam dọa cho nhảy một cái. Vội vàng chỉ huy Antaria tránh đi. Mà Antaria thì tại nghe được chỉ lệnh về sau cấp tốc dương cánh bay lên. Nhưng người tránh thoát I-beam xạ kích. Ai tương đương gia cha quán chủ lần này làm sao né tránh rồi. Không phải nói ta Oman chỉ là tại đưa cho ngươi Antaria gãi ngứa ngứa mà thôi sao. Cứ như vậy né tránh có phải hay không có chút không tốt lắm a? Hyakun nhìn xem vượt qua I-beam Antaria. Khóe miệng cũng là mỉm cười. Nhíu lông mày đối gia cha nói. Ha ha, để phi hành cùng long trúc tính Antaria trực tiếp đón đỡ băng thuộc tính công kích. Ta nhưng không có như vậy ngây thơ. Antaria, dùng Dragon Power. Miên tương đương, gia cha tiếng nói vừa rơi xuống. Một đạo hình rồng ba động liền từ Antaria trong miệng phun ra. Màu tím lam phi long nhanh chóng hướng phía Piplup bay đi. Né tránh đến Oman. Dùng Water Spot. Sóng thêm. Hyakun nhìn xem Antaria phát động công kích. Cũng là lập tức làm ra phản ứng. Nghe được chỉ lệnh Piplup. Tròn vo thân thể lập tức liền nằm trên đất. Ngay sau đó là một trận thông thuận nhanh chóng lan lộn. Hoàn hảo vô khuyết tránh thoát Dragon Power công kích. Sóng thêm tương đương. Sau đó Piplup càng là cấp tốc tại nguyên chỗ lan lộn xoay tròn. Nhọn miệng bên trong đối với không trung. Phụt lên ra một cỗ lại một cỗ dòng nước. Dòng nước qua trong giây lát giải đầy bốn phía. Miên, miên. Tùy ý hát vẫy dòng nước tự nhiên cũng dính vào Antaria trên thân. Tựa như bông cánh đang hấp thu dòng nước về sau. Cũng bắt đầu biến thành ướt sũng đồng thời nặng nề vô cùng. Đến mức Antaria cuối cùng không thể không chậm rãi trở xuống mặt đất. Trở xuống mặt đất cũng không có quan hệ. Antaria, xông đi lên dùng bách. Gia cha nhìn thấy Antaria rơi xuống đất, nhưng cũng không có quá mức để ý. Mặc dù không thể phi hành Antaria, không cách nào lại sử dụng rất nhiều hệ phi hành kỹ năng công kích. Nhưng liền xem như cận chiến gia cha cũng đối với mình Antaria có lòng tin. Thế là, gia cha tại Antaria rơi xuống đất trong nháy mắt. Liền để Antaria phát động công kích. Miên, miên, mà Antaria đang nghe chỉ lệnh về sau. Thì là nhanh chóng mở ra song chảo hướng phía Piplup phóng đi. Nhọn mỏ chim càng là phát ra bạch quang. Hùng mãnh đối với Piplup mổ đi qua. Cấp tốc tránh thoát Oman. Dùng bubble beam. Sóng thêm. Sóng thêm. Đối mặt công kích. Hyakun cũng là bình tĩnh ứng đối. Tiếp lắp tại Antaria không ngừng mổ đánh xuống, không ngừng tả hữu tránh né. Tránh thoát một lần lại một lần mổ kích. Đồng thời còn thỉnh thoảng về lấy bắp bô bim phản kích. Antaria cánh chứa đầy nước, khiến cho Antaria tiến công cùng tránh né động tác đều liền chậm rất nhiều. Một phen công kích qua đi, Tiếp lắp không có nhận tổn thương gì. Ngược lại là Antaria, ngược lại là lại rắn rắn chắc chắc chịu mấy phát bắp bô bim. Ghê tởm, quá linh hoạt, Antaria, dùng, sinh, Gia Cha phát hiện chính mình Antaria một mực công kích không đến Tiếp lắp. Trên mặt cũng là dần dần lộ ra vẻ lo lắng. Thế là liền cấp tốc cải biến tiến công sách lược. Miên tương đương miên tương đương miên tương đương, nghe được chỉ lệnh Antaria. Đầu tiên là cấp tốc ngừng công kích của mình động tác. Sau đó liền giơ lên cổ của mình. Cao vút phát ra một trận dễ nghe tiếng kêu to. Sóng thêm tương đương mà nghe được Antaria tiếng ca pip lap. Đầu tiên bắt đầu cảm giác mí mắt của mình có chút nặng. Ngay sau đó thân thể cũng là một trận lay động. Lắc lư mấy lần về sau. Tiếp lắp một cái đứng không vững liền ngã trên mặt đất. Cơ hội tốt Antaria. Thừa dịp hiện tại dùng Dragon Power. Miên tương đương, mắt thấy Tiếp lắp giấc ngủ ngã xuống đất. Đã không có đang tránh né khả năng. Gia Cha liền lập tức nắm lấy cơ hội để Antaria phát động công kích. Màu tím lam Dragon Power cấp tốc tại Antaria miệng bên trong hội tụ. Sau một khắc liền phun ra. Nhưng vào lúc này, Hyakun đột nhiên lớn tiếng đối với nằm ngáy Pip Lap la lớn. Ô man, nhanh lên tỉnh lại, dùng nhẫn nại, mà nương theo lấy cái này âm thanh hô to. Một cỗ lực lượng vô hình càng là tại Hyakun cùng Pip Lap trên thân thể đồng thời bắt đầu khuấy động. Ngay sau đó, sóng thêm, nguyên bản còn tại ngủ say Pip Lap, liền thật tại Hyakun cái này âm thanh hô to bên trong tỉnh lại. Bành. Về sau chính là một tiếng vang thật lớn. Dragon Power chính xác đánh trúng vào Pip Lap. Nửa bên sân bãi lập tức là bụi mù tràn ngập. Trong lúc nhất thời đám người cũng thấy không rõ trong bụi mù tình huống. Nhưng mọi người ở đây chờ đợi bụi mù tiêu tán thời khắc. Oanh! Đột nhiên một đạo cột sáng màu trắng cực tốc từ trong bụi mù bắn đi ra. Bành! Ngay sau đó chính là một tiếng nổ vang lên. Mà lần này, lại là Antaria trúng chiêu. Miên, bị cột sáng công kích đến Antaria. Thân thể lảo đảo liền muốn hướng về sau ngã xuống. Nhưng cuối cùng vẫn bị Antaria chịu đựng được. Nhưng ngay sau đó, Hyakun lại một tiếng chỉ lệnh cấp tốc phát ra. Ô man, dùng I-beam, sóng thêm. Sau đó chính là một đạo xâm bạch I-beam cấp tốc từ trong bụi mù bắn ra. Chúng Antaria thân thể, răng rắc, nương theo lấy một trận băng phong thanh âm. Antaria toàn bộ hóa thành khối băng, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. A, Antaria, cái này, tiền bối, người liền không thể thủ hạ lưu tình sao? Hừ, thật là, Antaria mất đi năng lực chiến đấu. Trận này, là tiền bối thắng. Một bên Winona nhìn thấy Antaria bị băng phong. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Ngoài miệng phàn nàn Hyakun ra tay quá nặng. Cũng tại về sau tuyên bố Antaria mất đi năng lực chiến đấu. Trở về A Antaria, Gia Cha xuất ra Pokbo. Đem Antaria thu về. Chào mày Gia Cha. Ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía Hyakun. Sau đó giữ im lặng xuất ra viên thứ hai Pokbo. Tùy theo cấp tốc ném ra. Mạ tương đương, Gia Cha cái thứ hai cử đi trận Pokemon. Cũng là trước đó nhìn thấy con kia Chopius. Cái này Chopius kích động lấy chính mình hai đôi to lớn lá cây cánh. Chậm rãi rơi xuống đất. Mà ở thời điểm này, Hyakun bên này bụi mù đã toàn bộ bị thổi tan. Lộ ra bên trong vết thương chồng chất Pip Lap. Vừa vặn Pip Lap tiếp nhận Dragon Power tổn thương. Cũng là thụ thương không nhẹ. Hyakun nhìn ra, Tiếp Lắp thể lực bây giờ đã đạt tới cực hạn. Hiển nhiên là trèo trống không được phía dưới đối chiến. Trở về Aoman, về tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Vì Tiếp Lắp suy nghĩ Hyakun. xuất ra Poke Bowl đối với Piplup bắn ra một đạo hồng quang. Nhưng là, sóng thêm, mắt thấy hồng quang tiến đến Piplup, thân thể cấp tốc hướng một bên nhảy ra. Vậy mà né tránh Poke Bowl thu hồi hồng quang. Oman, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Sóng thêm, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, phải cố gắng lên đi Oman. Tiếp xuống cũng phải nhìn ngươi. Sóng thêm, Hyakun có thể cảm thụ được. Piplup cái kia như cũ giống chiến đấu tâm tình. Thế là tại có chút cân nhắc một cái chớp mắt về sau. Hyakun liền đem Poke Bowl thả trở về. Ngoài miệng cười để Piplup tiếp tục tiếp xuống đối chiến. Nhẫn nại, nhịn một chút, tại chính thức thiết lập bên trong là phải thừa nhận hai lần công kích sau mới có thể phát động phản kích, nhưng nơi này ta hơi sửa lại một chút, đổi thành tiếp nhận càng nhiều, phản kích càng lợi hại. Counter loại hình chỉ có thể bắn ngược một cái kỹ năng. Nhẫn nại chỉ cần chịu đựng được, vậy coi như là tương đương kinh khủng phản kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.